Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 586, các cung các điện các phủ. Giản Tương một bộ triệt để hết hy vọng bộ dáng, thấp giọng nói: "Tiểu Bính Tử lần trước cùng nô tỳ nói qua, Uyển Phi nương nương có cuốn sách nhỏ, bên trong ghi chép rất nhiều danh tự. Những người kia cũng là Uyển Phi nương nương người. Các cung các điện thậm chí là từng cái vương phủ đều có. Không chỉ Ngự Thiện Phòng." Mông Quý Phi kinh hãi, một phát bắt được Giản Tương quần áo, cả giận nói: "Ngươi lại nói cái gì? Việc này ngươi vì sao không nói sớm?" Uyển Phi hít vào một ngụm khí lạnh, Giản Tương làm sao sẽ biết rõ sách nhỏ sự tình? Quyển sách nhỏ kia, chỉ có nàng và Lan Chi biết rõ mới đúng. Tiểu tử tử cũng chưa từng thấy. Các cung các điện từng cái vương phủ. Hoàng đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía Uyển Phi. Có phải hay không như thế? Uyển Phi vội vàng lắc đầu. May mắn vừa rồi nàng phản ứng cấp tốc, cảm giác được không thích hợp liền lập tức để cho Lan Chi hồi Nghênh Thủy Cung tiêu hủy quyển sách nhỏ kia. Bây giờ, coi như Hoàng thượng phái người đi tìm, cũng hẳn là không tìm được. Không có chứng cứ, Hoàng thượng mặc dù có chỗ hoài nghi, nàng cũng có thể dựa vào bản sự của mình để cho Hoàng Vung rất khó chịu bỏ đi lo nghĩ. Hoàng thượng, thần thiếp căn bản cũng không biết có cái gì sách nhỏ. Nhà đầu này nói bậy nói bạ. Quả nhiên là muốn hãm hại thần thiếp a. Hoàng đế khoát khoát tay. Giản Tương đều nói đạo phân thượng này. Hắn cho dù là hồ đồ, cũng nên tìm người đi lục soát. Ngước mắt, hắn nhìn về phía một bên Bao Hòa Phong, thấp giọng nói: "Người đi Nghênh Thủy Cung, tỉ mỉ điều tra một lần, nhìn xem có hay không Giản Tương nói sách nhỏ. Miêu Công Công cũng cùng nhau đi." "Đúng." Hai người lĩnh mệnh lui ra. Uyển Phi sắc mặt tái nhợt lợi hại, nước mắt không bị khống chế rơi xuống. "Hoàng thượng, thần thiếp nhiều năm qua an phận thủ thường, sống một mình một góc, liền Nghênh Thủy Cung đều ngại ít bước ra. Bây giờ bị người sát kế hãm hại, Hạo Nhiên lại bị giam tại trong lao. Hoàng thượng nhưng ngay cả thần thiếp giải thích đều không nghe. Để cho người ta điều tra thần thiếp Nghênh Thủy Cung, làm nhục như vậy, thần thiếp sống sót còn có ý gì?" Hoàng đế nhíu nhíu mày, thở dài một hơi, đi về phía trước một bước. "Uyển Phi làm gì như thế? Chẫm chỉ là muốn tra rõ ràng chân tướng sự tình. Lục soát không ra cái kia quyển sổ, tự nhiên sẽ trả ngươi một cái thanh bạch. Đây không phải cũng ở đây thay ngươi rửa sạch oan khuất sao?" Uyển Phi khóc thê thảm vạn phần, lại lắc đầu không nói thêm gì nữa. Hoàng đế chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu đau nhức. Muốn nói Uyển Phi yếu hại hắn, hắn đúng là 100 không tin. Uyển Phi tính tình điềm tĩnh yêu nhã, thư đã thấy nhiều người càng là trầm ổn yên tĩnh, không tranh không đoạt, nàng như thế nào lại làm ra như thế khác người sự tình đâu. Nhưng là Giản Tương nói đạo lý rõ ràng, lại làm cho người tin phục. Trong Ngự thư phòng lập tức an tĩnh lại. Mông Quý Phi ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Uyển Phi, khóe miệng không để lại dấu vết giật giật, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bảo Vương gia tâm tư lại nhiều một chút. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới Uyển Phi người như vậy sẽ dính dấp vào chuyện này bên trong. Nhưng nếu sự tình thật giống là Giản Tương nói, các cung các điện các trong phủ đều có Uyển Phi người, vậy bọn hắn Bảo Vương phủ chẳng phải là cũng có? Còn có mẫu phi Thái Bình Cung, còn có mẫu phi trên người độc. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng là Uyển Phi làm tay chân? Bảo Vương gia cảm thấy khó có thể tin, không hiểu lại đi Ngọc Thanh Lạc phương hướng nhìn thoáng qua. Cái sau lại phảng phất căn bản cũng không để ý cái này trong Ngự thư phòng bầu không khí một dạng. Cũng không nhìn Mông Quý Phi Uyển Phi một chút, chỉ là ngồi xổm người xuống. Cho ăn đồ ăn ăn trên quần áo tất cả đều là nhỏ vụn bọt Nam Nam vỗ vỗ, thuận tiện xoa bóp hắn phấn nộn đô đô mặt. Nam Nam quyệt miệng, liều mạng nâng lên cái cằm không muốn cho nàng đụng. Nhưng hắn chân ngắn người thấp, lại như thế nào chính trực cổ cũng không biện pháp thoát ly ma chảo. Qua mấy lần về sau, cũng chỉ có thể ủy khuất đáng thương nhìn mình chằm chằm mụ mụ. Nước mắt đều muốn đến rơi xuống tựa như mẹ con hai cái liền phảng phất đang biểu diễn kịch câm một dạng. Im ắng, lại đặc sắc, Bảo Vương gia âm thầm lắc đầu. Một lần nữa xem kỹ Uyển Phi. Sau nửa canh giờ, Bao Hòa Phong cùng Miêu Thiên Thu một khối từ bên ngoài tiến đến. Sắc mặt thoạt nhìn đều hết sức khó coi. Như thế nào? Hoàng đế hỏi. Trong lòng đã có cỗ 10 điểm dự cảm không tốt. Bao Hòa Phong hướng về phía hoàng đế ôm quyền hành lễ. Hoàng thượng, thuộc hạ lục soát toàn bộ Nghênh Thủy Cung. Cuối cùng tại Uyển Phi nương nương dưới giường hốc tối bên trong. Tìm được cái này sổ. Cùng 300 vạn lượng ngân phiếu. Còn có mấy cái bình thuốc. Uyển Phi chấn kinh. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút Bao Hòa Phong. Cùng hắn trong tay cầm đồ vật. Làm sao sẽ? Chẳng lẽ Lan Chi không có trở về tiêu hủy đồ vật? Cái kia hốc tối làm 10 điểm tinh diệu. Người bình thường căn bản liền không khả năng tìm tới. Hơn nữa không có phương pháp đặc thù cũng mở không ra. Dù cho đem cả cái giường đều lật cái úp sấp. Cái kia hốc tối cũng hiển lộ không ra. Cái này Bao Hòa Phong coi như tại trước mặt hoàng thượng nhiều năm là cái năng lực xuất chúng. Cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy liền lục soát ra a. Uyển Phi phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía một bên Mông Quý Phi. Cái sau khóe miệng nhẹ nhàng giật giật. Vô thanh vô tức nở nụ cười. Uyển Phi kinh hãi. Đáng chết. Nàng bên trong Mông Quý Phi quỷ kế. Miêu Thiên Thu âm thầm thở dài một cái. Đem đồ vật đều hiện lên đến hoàng đế trước mặt. Nhẹ giọng hồi báo. Nô tài cùng Bao đại nhân mới vừa đi tới Nghênh Thủy Cung cửa ra vào thời điểm. Chỉ thấy Uyển Phi nương nương bên người đại cung nữ Lan Chi chính khẩn trương muốn đem sách nhỏ lấy. Ra tiêu hủy. Có lẽ là biết rõ ngự thư phòng bên này động tĩnh. Nàng sốt ruột chạy về. Không nghĩ tới vẫn là muộn một bước. Bị nô tài cùng Bao đại nhân bắt được chân tướng. Mông Quý Phi chậm rãi sờ lên bản thân bôi lên đỏ. Bừng móng tay. Liếc Uyển Phi một chút. Nàng thế nhưng là đặc biệt phân phó Mông Phách tại Bao Hòa Phong đi điều tra trước đó đem Lan Chi. Làm tỉnh lại. Lan Chi tỉnh lại nguyên bản là mơ mơ màng màng. Nhớ tới Uyển Phi phân phó liền tranh thủ thời gian hướng Nghênh Thủy Cung chạy. Nhìn Nghênh Thủy Cung không có người. Lập tức mở ra hốc tối muốn đem sách nhỏ lấy ra. Đáng tiếc, bị nhân tăng cũng lấy được. Cầm một chính, Miêu Thiên Thu còn nói. Cái kia Lan Chi nhìn thấy nô tài mấy người đi vào điều tra. Muốn đem sách nhỏ ném tới ngoài cửa sổ trong ao sen. May mắn Bao đại nhân võ công cao cường. Đem sách nhỏ kịp thời đoạt trở về. Chỉ là Lan Chi gặp sự tình suy tàn. Trực tiếp lấy đầu cột đập. Chết tại chỗ. Uyển Phi kinh ngạc. Lan Chi chết rồi. Lan Chi. Vậy mà chết rồi. Hoàng đế gắt gao nhéo nhéo ngón tay. Đi lật ra trên mặt bàn mấy cái bình thuốc. Sau đó để cho người ta giao cho Ngọc Thanh Lạc. Sau đó động thủ mở ra trên mặt bàn ngân phiếu. 300 vạn lượng. Thật dày một chồng. Một cái thâm cung phi tử. Trên người lại có nhiều như vậy bạc. Muốn nói không điểm khác tâm tư. Nói ra ai mà tin. Có chút nhắm lại mắt. Hoàng đế liều mạng ngăn chặn bản thân nộ ý. Động thủ đi lấy quyển sách nhỏ kia. Lật ra lần đầu tiên. Liền nhìn thấy một cái bắt mắt danh tự Ngụy Thống Lĩnh. Ngụy Thống Lĩnh. Không phải liền là đoạn thời gian trước mua được Ngọc gia đối với mẹ con kia muốn ứng phó Ngọc. Thanh Lạc cấm vệ quân thống lĩnh sao? Hoàng đế lại nhìn qua. Cái tên này bên trên đã bị bút đỏ vạch tới. Hoàng đế ngón tay nhéo nhéo. Lại lật vài tờ. Sau đó liền thấy được A Phúc. Tiểu Bính Tử. Diệp Trù đám người danh tự. Hắn bỗng nhiên giương một tay lên. Đem sổ hung hăng đánh tới hướng Uyển Phi. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường. Ngọt sủng cực hay http. tiuyencv.com/de-tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.